Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Dũng khí có thể khen, nhưng mà tiên thiên linh bảo không để cho khinh nhờn. Lâm Hiên sao lại, há có thể tùy ý đối phương liều lĩnh xuống dưới. Có ta vô địch, phải mau chóng đem đối phương diệt sát ở chỗ này. Lâm Hiên từng đạo pháp quyết về phía trước đánh cho đi ra ngoài. Kiếm quang thần huy vạn trượng, phóng xạ ra chói mắt hào quang. Pháp tác chi lực tỏ khắp mà ra, hung hăng hướng về đối phương chém rụng, đào một khí cơ đã bị khóa lại, nó muốn tránh cũng không được, chỉ có bại vong một đường. Lâm Hiên không tin đối phương có thể biến nguy thành an. Tại tiên thiên linh bảo thần huy xuống, coi như là thái cổ hung thú, cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Đào một biểu lộ cũng nghiêm túc vô cùng, nhưng cũng không ý sợ hãi. Cái kia màu đen phiên kỳ theo gió múa không thôi, từng đạo vầng sáng như một loại nước gợn tỏ khắp đi ra ngoài. Phiên kỳ lắc lư gian, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một mảnh sương mù lăng không mà đến, vô biên vô hạn, tràn ngập pháp tắc khí tức. Tại trong sương mù, màu đen phiên kỳ đập vào mi mắt, nhưng mà không phải một cây, mà là có vài chục nhiều, cũng không biết cuối cùng là cái gì bảo vật. Rõ ràng không phải tiên thiên linh bảo, lại tràn ngập pháp tắc khí tức, quỷ dị thần bí, ô tiếng giống thảm đại tố, như là quỷ khóc, những phiên kia kỳ toàn bộ biến lớn đến trăm trượng có thừa. Mặt ngoài có các loại yêu thú thân ảnh hiển hiện mà lên, nhưng đều không phải thật thể, mà là hồn phách. Đào một cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, tiểu gia hòa, tiên thiên linh bảo thì như thế nào? Bản tôn đồng dạng giết ngươi, mà lại xem ta thú hồn phiên uy lực như thế nào. Thú hồn phiên, chính là quỷ đạo tu sĩ thường dùng pháp bảo, cũng không kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà trước mắt cờ đen, cho dù không phải phiên kỳ có thể so sánh, bên trong chỗ giam cầm, đều là thái cổ hung thú hồn phách, trong đó không thiếu có thể so với độ kiếp kỳ đại năng cường giả. Cổ thú cường đại vô cùng. Nhưng chúng, cuối cùng nhất đều bại vong tại đào một trong tay. Huyết nhục bị cắn nuốt, hồn phách tất bị giam cầm tại cái này vạn thú phiên ở bên trong. Khôn cùng tuế nguyệt, khiến chúng nó tích góp từng tí một không cách nào tưởng tượng oán khí. Thực lực cùng trước người so sánh với, cũng là chỉ mạnh không yếu địa phương. Hôm nay vạn hồn đều xuất hiện, có thể so với tiên thiên bảo vật, mặt trời cũng theo đó thất sắc. Đầy trời tinh hà, do trời tế phía trên trụy lạc, phá, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, ngàn vạn kiếm quang hung hăng đụng vào rồi, đây là tiên thiên linh vật, phá tận thế gian pháp tác, liền hậu kỳ tu sĩ cũng muốn thất xác, có thể cái kia ngàn vạn thú hồn, lại chưa từng có từ trước đến nay đụng vào rồi, oanh, đại địa sụp đổ, lũ bất ngờ đảo lưu, thương hải tăng điền cảnh tượng lại một lần nữa do trong mắt hiển hiện. Liền thiên địa pháp tác, ở đằng kia cực đạo chi uy hạ đều biến thành hư vô. Một đầu lại một đầu thú hồn tan thành mây khói mất. Nhưng tiên kiếm thế công lại bị ngăn trở, cho dù thần huy vạn trượng, lại đâm không phá phía trước, phảng phất chỗ nào có lớp kín vô hình tường. Đào Ngột, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy trắng bạch chi sắc, không hổ là đại địch của mình, liền tiên thiên linh bảo cũng có thể ngăn trở. Cũng may đối phương thú hồn bị diệt rất nhiều, nhưng Lâm Hiên tiêu hao đồng dạng là không như bình thường. Hắn hôm nay chỉ là độ kiếp sơ kỳ, đem ra sử dụng tiên thiên chi vật muốn tiêu hao quá nhiều pháp lực. Đáng giận, chẳng lẽ lại muốn biến thành một hồi đánh lâu dài sao? Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng, rất rõ ràng kéo dài xuống dưới với mình bất lợi, phải nghĩ biện pháp thay đổi loại kết cục này. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tự định giá lấy nên làm cái gì bây giờ? Đào Ngột cảm giác không phải là như thế. Cái này Lâm tiểu tử thực lực viễn siêu mong muốn. Mấy trăm năm không thấy lại thành dài đến như vậy hoàn cảnh. Không thể bỏ mặc xuống dưới. Hôm nay vô luận như thế nào? Cũng muốn đưa hắn chảm trừ. Đào Ngột trong mắt hung quang lập lòe. Toàn thân càng có vô tận lệ khí dâng lên, những lệ khí kia liền cùng một chỗ, vậy mà diễn hóa ra một loại thần bí pháp tác. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, Tại thời khắc này, hắn vậy mà kinh hãi không hiểu, cảm giác được cực lớn nguy hiểm tới gần. Đối phương đến tột cùng muốn sử dụng cái gì đáng sợ chiêu số. Thậm chí ngay cả trong lòng của mình Linh Triệu đều xuất phát. Không đúng, có chút nhìn quen mắt, phảng phất ở địa phương nào bài kiến. Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng trong đầu chuyển qua. Sau đó tự cảm ứng được đáng sợ giết lấy, theo một cổ làm cho người kinh hãi pháp tắc khí tức tỏ khắp mà ra. Chính mình vậy mà không thể động đậy. Đúng vậy, Lâm Hiên không nhúc nhích được rồi. Cũng không phải là đã bị cái gì quỷ dị pháp chú trói buộc. Mà là mình cái này phiến tiểu thế giới thời gian ngừng lại lưu động. Thời gian pháp tác, đối phương thi triển thần thông đã miêu tả sinh động. Đại đạo 3000, các loại tự nhiên pháp tác tầng tầng lớp lớp, uy lực đều kinh thế hãi tục. Nhưng mà nếu bàn về thứ nhất, không phải thời gian pháp tác không ai có thể hơn. Đó là đoạt thiên địa tạo hóa chi công, cầu thông đi qua cùng tương lai vô thượng bí thuật, những thứ khác thiên đạo pháp tác, tuy nhiên không thiếu kinh tài tuyệt diễm chi thuật, nhưng mà cùng thời gian pháp tác so sánh với, đều muốn rõ ràng chỗ thua kém một ít, đây mới thực là vô thượng thánh pháp, mà Lâm Hiên giờ phút này, cảm thấy cực lớn nguy hiểm, thời gian pháp tác vừa ra, cường như mình cũng không thể động đậy. Đây chẳng phải là tùy ý đối phương xâm lược, như vậy pháp tác, Lâm Hiên sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt, là vì tại băng nguyên giới lúc, đào một phân thân từng sử dụng qua, lần kia cũng là cửu tử nhất sinh kết quả, may mắn bị cửu vĩ thiên hồ bài trừ, nếu không, tự ngươi nói bất định thật sự đã vẫn lạc, cái kia một lần, có cửu vĩ thiên hồ tương trợ, nhưng còn lần này, không có khả năng bất quá như vậy số phận rồi. Đọc truyện online tại truyện full, không thể yêu cầu xa vời ngoại lực tương trợ, muốn thoát khốn chỉ có dựa vào chính mình rồi, chỉ là nên làm như thế nào, cái này một phương tiểu thiên địa thời gian pháp tác đã bị sửa đổi. Chính mình không thể động đậy, đào một tác thì chút nào ảnh hưởng cũng không, ở một bên nhìn chằm chằm, muốn đem chính mình xé thành bụi phấn, loại tình huống này, muốn như thế nào ngăn cản đâu này. Không bột đố gột nên hồ, cho dù Lâm Hiên sở học uyên bác, có được kỳ chân dị bảo vô số, có thể dưới loại tình huống này, cũng vô kế khả thi rồi. Đáng giận, chẳng lẽ thật muốn vẫn lạc tại đây sao? Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, cảm giác vô lực trong lòng hắn tràn ngập, từ khi đạp vào con đường tu tiên, nhiều như vậy gian nan hiểm trở mình cũng đã xông qua được. Thậm chí cùng băng phách thánh tổ hóa thân đều đối chiến qua. Như trước biến nguy thành an, như thế nào có thể chết ở chính là một hung thú trong tay. Nhất định có biện pháp phá giải này thuật, thời gian pháp tắc quả nhiên không phải chuyện đùa, được xưng vạn pháp chi tổ, nhưng mà dùng đào một thực lực, không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ, tối đa bất quá là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Khuyết điểm nhỏ nhặt rất nhiều. Cho nên mình nhất định có thể có biện pháp bài trừ. Ngao, đào một tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, trong mắt hung quang lập lòe, nó hận Lâm Hiên tận xương, thật vất vả đưa hắn định trụ, tự nhiên không có khả năng như vậy được rồi. Đại hé miệng, hai móng cũng hướng phía trước đập rơi. Theo động tác của nó, một đạo màu đen ánh sáng hiển hiện mà ra, hư không phía trên. Cũng có hai đạo dài đến trăm trượng cực lớn chảo ảnh ầm ầm đáp xuống. Lâm Hiên hiện tại không thể động đậy, thủ đoạn như vậy đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Lâm Hiên tròn mắt muốn nứt, nhưng mà bị khốn tại thời gian pháp tác, hắn không chỉ có không thể động đậy, thậm chí liền toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, không thể thi triển bí thuật, cũng không thể đem ra sử dụng bảo vật. Loại tình huống này, đường đường độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả. Tự cùng một bình thường phàm nhân không sai biệt lắm, như thế nào ngăn cản đào một tuyệt thế ma uy đâu này? Nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.